Trời ơi, ông xã tôi là công tử bột. Chương 37, không kiên cường liệu có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bản mặt buồn ói của Bạch Tiết Phi làm nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng trải qua nhấn chìm Mộ Thi Hà, mong trời cho cô sống lại mà cô cũng không biết nắm bắt cơ hội, sao cô lại vô dụng thế này? Đã vậy thì cô đành buông xuôi thôi. Nhưng sao cô lại không cam tâm? Dù có chết thì cô cũng muốn kéo theo những kẻ này chết chung. Đương lúc cô định dồn hết sức bình sinh đập đầu mình vào đầu Bạch Thiết Phi thì bỗng nghe thấy tiếng rầm vang lên, cửa phòng riêng đã bị ai đó đá bật vào trong. Ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn sang, bắt gặp Lãnh Tử Sâm ngồi trên xe lăn đang ở ngay cửa, bên cạnh anh là Trần Húc và Trần Đức. Mộ Thi Hàm vừa trông thấy Lãnh Tử Sâm thì chân tay bủn rủn như thế mất hết sức lực, ngã gục xuống ghế sofa. Dáng vẻ quần áo tơi tả của Mộ Thi Hàm làm Lãnh Tử Sâm nhìn mà đồng tử co nhỏ lại. Anh quay phắt sang Bạch Thiết Phi, nở nụ cười lạnh lẽo. Được, được lắm, được lắm. Đã lần nào Bạch Thiết Phi thấy dáng vẻ này của Lãnh Tử Sâm đâu. Gã đã sợ khiếp vía từ cái lần bị Lãnh Tử Sâm dần một trận tơi tả rồi. Giờ anh còn làm biểu cảm đó nữa, gã không chết cũng thành tàn phế. Xong, nghĩ tới chuyện mình mang nhiều người tới đây, Bạch Thiết Phi tức thì không sợ nữa. Gã nhìn Lãnh Tử Sâm, lạnh lùng quát. Dám xía vào chuyện của ông đây, muốn chết à? Trần Húc. Bẻ cái chân thứ ba của anh ta đi. Lãnh Tử Sâm ngồi trên xe lăn, đanh thép ra lệnh. Rõ, thưa cậu, nói xong, Trần Húc sải bước tới trước mặt Bạch Thiết Phi. Vệ sĩ của Bạch Thiết Phi vội vàng ngăn cản nhưng những kẻ này hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta, chưa được vài hiệp đã bị anh ta xử gọn. Sau khi hạ gục bọn vệ sĩ cản đường, Trần Húc tiến lại gần Bạch Thiết Phi rồi nhấc chân đá vào chỗ hiểm của gã. Bạch Thiết Phi rú lên đầy thảm thiết như heo bị chọc tiết, cái chân giữa biến thành mềm oặt. Mấy tay vệ sĩ gã được thuê cũng đều kinh hoàng nhìn Trần Húc. Gã hoàn toàn không ngờ người đàn ông cứ im thin thít đi theo Lãnh Tử Sâm lại giỏi võ đến vậy. Trần Đức đẩy Lãnh Tử Sâm vào phòng, anh nhìn bốn tên vệ sĩ kia. Cái tay nào mới chạm vào người phụ nữ của tao đấy? Bọn mày tự chém hay để tao sai người chém? Anh Lãnh, chúng tôi cũng chỉ nghe lệnh người khác thôi. Bốn tên vệ sĩ sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Trần Húc, Lãnh Tử Sâm nhìn về phía Trần Húc. Anh ta hiểu ý, giẫm lên cổ tay những kẻ đó. Bọn chúng như thể nghe thấy tiếng xương mình bị nứt vậy, không ngừng kêu gào đau đớn. Cả cái tay của tên xúc sinh kia nữa, đập gãy nó luôn đi. Lãnh Tử Sâm tiếp tục hờ hững ra lệnh. Rõ, thưa cậu, Bạch Thiết Phi vừa mất khả năng duy trì nòi giống, bất tỉnh nhân sự vì đau lại kêu lên the thé như heo bị cắt tiết. Google, cách chương.